Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 712, đi dược tộc hấp thu linh lực. Đồ bỏ đi ta không cần. Dược Tự Hào mộng, ma hạch cấp 7 là đồ bỏ đi à? Đây chính là đấu tông ma thú ma hạch, là chân quý luyện dược thuốc dẫn. Thế nhưng là tại vị thanh niên này trong miệng, lại thành đồ bỏ đi. Cũng đúng, đối phương có thể dễ dàng như thế thì đánh giết đấu tông Tuyết Viên. Nói không chừng đối phương là đấu tôn cường giả. Đa tạ tiền bối, bất mãn tiền bối ngài nói. Ta xác thực cần một khỏa Tuyết Viên ma hạch. Dược Tự Hào rất mau trở lại qua thần, mang theo cuồng hỉ ngữ khí nói ra. Dược Tự Hào làm ra sức hơn, đem từng khối tuyết viên thịt cắt đến chỉnh chỉnh tề tề, đang tìm đến cành cây xuyên qua. Sau đó sử dụng luyện dược sư năng lực, thôi động đấu khí biến thành hỏa diễm, bắt đầu thay tự nhiên thịt nướng. Dược Tự Hào làm rất ra sức, dù sao đây chính là một khỏa cấp 7 tuyết viên ma hạch. Đừng nói thay tự nhiên nướng một đầu tuyết viên, coi như cho tự nhiên liên tục nướng một năm tuyết viên thịt, một khỏa ma hạch cấp 7 cũng đáng được lên cái này báo thù. Hiện tại là thời gian nào? Tự nhiên nhìn về phía Dược Tự Hào theo miệng hỏi. Thời gian nào? Mới giữa trưa a. Dược Tự Hào ngẩng đầu nhìn một chút treo thật cao mặt trời, buồn bực trả lời. Tự nhiên, ngoặc kép, ta hỏi ngươi. Ngươi nghe qua có người cùng hồn thiên đế đại chiến sao? Tự nhiên hỏi. Lần trước chính mình cùng hồn thiên đế đại chiến, dẫn phát rất nhiều người vây xem, mà hồn thiên đế dù sao cũng là cửu tinh đấu thánh, đấu khí đại lục đỉnh cao nhất cường giả. Loại này đại chiến, cần phải vô số người thảo luận đi. Tự nhiên cũng không biết mình hôn mê bao lâu, dù sao cảm giác hôn mê thật lâu. Ngày đó chính mình linh hồn bị thương nghiêm trọng, may ra chính mình linh hồn có thể tự chủ chữa trị. Một chút xíu chữa trị, chỉ bất quá không biết đi qua bao lâu, cho nên mới có câu hỏi này. Hồn thiên đế cùng đấu khí người thủ hộ đại lục đại chiến sao? Dược Tự Hào nghi hoặc hỏi. Đấu khí người thủ hộ đại lục, đối với cái danh xưng này, tự nhiên đầy trong đầu nghi vấn. Nhưng là cũng không có mở miệng hỏi thăm đấu khí người thủ hộ đại lục là cái quỷ gì. Yên tĩnh nghe lấy Dược Tự Hào giải thích. Dược Tự Hào hưng phấn mà. Đương nhiên biết, trận kia có 102 cấp bậc đại chiến. Toàn bộ Trung Châu đều tại truyền tụng. Hồn thiên đế thân thể bị đấu khí người thủ hộ đại lục sống sờ sờ đánh nổ. Vì sao là đấu khí người thủ hộ đại lục? Tự nhiên hỏi. Dược Tự Hào nói ra, bởi vì hồn tộc làm việc người người oán trách, đi khắp đại lục thu thập linh hồn thể, nghe nói tại bố cục một trận hạo đại âm mưu, mà đấu khí người thủ hộ đại lục không quen nhìn, cho nên đi ra đánh giết hồn thiên đế. Tự nhiên, ngoặc kép, ngủ một giấc, lại thêm ra một cái đấu khí người thủ hộ đại lục xưng hào. Gặp quỷ đấu khí người thủ hộ đại lục. Ai, chỉ bất quá đánh nổ hồn thiên đế về sau, đấu khí người thủ hộ đại lục thì biến mất, ai cũng không biết đi nơi nào. Lần trước đại chiến khoảng cách hiện tại, đã chỉnh một chút 12 năm, Dược Tự Hào thấp giọng nói ra. 12 năm a, tự nhiên nói nhỏ một câu, vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cái này một bộ mê, thế mà hôn mê 12 năm lâu dài. 12 năm trôi qua, Mỹ Đỗ Tòa càng phải sinh con đi, cũng không biết là nam hay là nữ. Nghĩ đến chính mình hài tử xuất sinh, tự nhiên trên mặt liền mang theo cười nhạt ý. Tiền bối, ngươi vì sao tại sông băng bên trong a? Dược Tự Hào có chút hiếu kỳ hỏi. Thụ một chút thương tổn, ở bên trong dưỡng thương, tự nhiên thuận miệng nói ra. A, Dược Tự Hào a một câu, liền không có hỏi lại. Nửa giờ sau, mấy khối tốt nhất thịt đã nướng chín, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thịt, khiến tự nhiên đói bụng lợi hại hơn. trực tiếp cầm lấy bắt đầu ăn. Tự nhiên ăn thịt, mà Dược Tự Hào thì ở bên cạnh thịt nướng. Sau 2 canh giờ, Dược Tự Hào hoàn toàn mộng bức. Vị tiền bối này là quỷ chết đói đầu thai à? Trọn vẹn mấy trăm cân tuyết viên thịt, cơ hồ ăn sạch. Được, Tự Nhiên đứng lên, hoạt động một chút thân thể, cảm giác trong thân thể ấm áp, không phải trước lúc trước cái loại này trống rỗng cảm giác. Dược Tự Hào cũng buông lỏng một hơi, liên tục nướng mấy giờ thịt, hắn cũng mệt mỏi, bất quá, Tự Nhiên trong thân thể có một loại khác trống rỗng cảm giác. Vậy nếu không có nhiều ít linh lực, cần bổ sung đại lượng linh khí. Thế nhưng là chung quanh linh khí quá mỏng manh, Tự Nhiên chỉ hấp thu một chút linh khí, còn cần đại lượng linh khí. Chỗ nào linh khí nồng đậm, Tự Nhiên hỏi. Dược Tự Hào mỉm cười nói, muốn nói linh khí nồng đậm địa phương, đương nhiên là chúng ta dược tộc cổ giới. Chúng ta dược tộc cổ giới bên trong, thế nhưng là có rất nhiều vườn thuốc, trong ruộng thuốc đủ loại linh dược. Chúng ta cổ giới bên trong linh khí là nồng nặc nhất. Liền xem như cường đại cổ tộc cũng so không. Dẫn đường, Tự Nhiên từ tốn nói. Dược Tự Hào ngơ ngác. Hỏi, cái gì? Tự Nhiên là đi dược tộc, Tự Nhiên nói ra. Không được, Dược Tự Hào lắc đầu. Vì sao không được, Tự Nhiên nhíu mày. Dược Tự Hào sắc mặt có chút chần chờ. Nói ra, tiền bối ngươi không biết. Ta mặc dù là dược tộc người, nhưng là bởi vì đấu đế huyết mạch mỏng manh, địa vị chỉ là hạ ngăn địa vị, không dám tùy ý dẫn người đi vào. Nếu như tùy tiện dẫn người đi vào, sẽ phải chịu xử phạt. Đón đến, Dược Tự Hào điềm đạm đáng yêu nói ra. Tiền bối, ngươi bỏ qua cho ta đi. Đi, Tự Nhiên nói ra. Tiền bối, thật không được, tuy nhiên ngươi rất lợi hại. Nhưng là chúng ta thuốc trong tộc cường giả như mây, ngươi không phải chúng ta dược tộc người, không có chúng ta dược tộc cho phép, ngươi chính là kẻ xâm lấn, coi như ngươi tại lợi hại, cũng đánh không lại đấu thánh a. Chúng ta dược tộc thế nhưng là có đấu thánh. Đấu thánh, Tự Nhiên khóe miệng bĩu bĩu, tại nói nhảm có tin ta hay không giết ngươi. Tự Nhiên chừng Dược Tự Hào liếc một chút. Con hàng này đối với mình, đến là hảo ý, Tự Nhiên giả bộ uy hiếp một phen, Dược Tự Hào lập tức giật mình, nói ra, tiền bối, đã ngươi cho ta ma hạch cấp 7, vậy liền đi theo ta đi, bất quá tiến vào dược tộc về sau, không nên tùy tiện chạy loạn, Dược Tự Hào khẽ cắn môi nói ra, cuối cùng, Dược Tự Hào mang theo Tự Nhiên rời đi. Tiến về dược tộc, hành tẩu ước chừng một lúc lâu sau, đi vào một mảnh không gian hư vô, Dược Tự Hào mở ra cổ giới thông đạo, mang theo Tự Nhiên tiến vào bên trong, tràng cảnh biến ảo, tiến vào dược tộc cổ giới thiên địa bên trong, tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí, Tự Nhiên hít một hơi thật sâu, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Dược tộc cổ giới, cùng yêu hoàng cổ giới một dạng, tương đương với độc lập thế giới. Nha, đây không phải Dược Tự Hào à? Dốc lòng trở thành dược trần một dạng phế vật, nghe nói ngươi muội muội trúng hỏa độc. Cần tuyết ngưng đan, mà tuyết ngưng đan một vị chủ dược. Thấp nhất cần cấp 6 tuyết viên ma hạch. Lấy thực lực ngươi, giết không chết đấu hoàng tuyết viên đi, ha ha ha. Lấy hắn nhát gan sợ phiền phức tính cách, muốn giết chết đấu hoàng cấp bậc tuyết viên, nằm mơ đi. Dược Tự Hào mang theo Tự Nhiên bước vào cổ giới bên trong, mấy đạo trào phúng thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, chỉ thấy cách đó không xa, mấy cái hoa bào thanh niên nhìn về phía Dược Tự Hào, ánh mắt tràn ngập hí ngược. Dược Tự Hào sắc mặt trắng bệch, hắn mang theo người xa lạ đi vào cổ giới, trong lòng thì âm thầm cầu nguyện không nên bị tộc nhân trông thấy. Nếu không mình làm sao chết cũng không biết. Thế nhưng là càng sợ cái gì liền đến cái gì. Mới vừa tiến vào cổ giới, mấy cái cùng chính mình bất thường thanh niên đi tới, cùng thuộc nhất tộc, hơn nữa còn có nhẹ nhàng huyết mạch, thế nhưng là muội muội chúng hỏa độc, bọn họ không những không giúp đỡ, hơn nữa còn như thế bỏ đá xuống giếng, hoàn toàn không có một tia thân tình, cái này khiến Dược Tự Hào trong lòng rét lạnh không gì sánh được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.